Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 692, chương 690, một mắt vạn năm. Trung, Hắc Môn trải qua 7.300 năm, tầng trên tinh linh cùng chủ yếu ám dạ tinh linh quyết liệt. Đa Thơ Ma dứt khoát dẫn người theo đuổi xa xôi trùng dương, đi rất xa đông đại lục tìm kiếm nhà mới vườn. Ở Ang Ma, bày mưu tính kế, Malfurion vợ chồng cố ý buông lỏng đối với Fairwood ngục tối phòng thủ, để cho Darema từ bên trong trộm đi một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Tầng trên tinh linh đến Tiris Foglet, gặp đã từng là máu thịt duy kho người. Máu thịt duy kho người đã bị máu thịt nguyền rủa tàn phá không còn hình dáng. Đang trải qua tất cả bị nhiễm máu thịt nguyền rủa Titan tạo vật ở máu thịt hóa giai đoạn cuối cùng. Đáng sợ thống khổ, bọn họ hoàn toàn không giống như là người của đời sau loài. Thậm chí cho người một loại đồ có linh dài loại động vật bề ngoài, cũng không tương ứng chỉ số thông minh trí khôn dã thú cảm giác. Chỉ có ở chịu đựng qua cấp này đoạn sau đó, bọn họ có thể lột xác là chân chính máu thịt chủng tộc. Salathar đối với Azedhara nói, đây chính là duy kho người. Thổ linh và cơ giới Gnome thoái hóa sau đó, đoạn tuyệt đã từng là truyền thừa. Đối với ước chừng mấy ngàn năm trước lịch sử không biết gì cả chân tướng, Azedhara rất cảm khái, nếu như đã từng cái đó đối với lịch sử chân tướng trước mê không dứt Ang Ma ở chỗ này, nhất định sẽ hô to ngạc nhiên, nguyên lai đây chính là cái này cụ tượng hóa thế giới. Phơi bày ra bổ túc kịch bản và lịch sử chỗ sơ hở chi tiết. Quả thật rất hợp lý, cái này một thời kỳ máu thịt duy kho người quên lãng cổ xưa chức trách. Mất đi đã từng là văn hóa, chỉ có những cái kia đã sớm không còn thông minh đầu não Tyr cấm về. Vẫn còn ở bằng vào tiên đoán được đây hết thảy người xưa lưu lại chỉ dẫn. Hồ đồ ở Tyr hội chung quanh định cư, quá không biết duyên vì sao như vậy, nhưng biết phải như vậy sinh hoạt, mà những cái kia người xưa lưu lại ghi lại, bất kể là tạc đá, vẫn là rất khó khăn ở thời gian sông dài bên trong hư hại tấm đá, hay hoặc là bị niêm phong ở trong ma pháp trí nhớ mảnh vỡ, đều đưa trở thành tương lai loài người khai thác lịch sử chân tướng quý giá đầu mối. Đem hướng dẫn Hắc Môn trải qua 2.800 năm sau loài người lần nữa nhặt dậy tổ tiên chức trách. Một lần nữa thành lập Tyr cấm vệ tổ chức, bảo vệ cao thượng Tyr ngủ yên chỗ. Tầng trên tinh linh ở chỗ này sinh sống 500 năm. Ở chỗ này thời gian, bọn họ dần dần bởi vì mất đi Nordrussel bồi bổ trở lui hóa. Đổi được thấp bé, yếu ớt, da cũng theo đó thương trắng. Bởi vì phát giác sâu trong lòng đất tà ác vô cùng là Tyr mộ bên trong phong ấn bó cát bọn họ một lần nữa cử tộc ra bắc, đi tới giá rét đông đại lục bắc bộ dọc theo biển địa khu định cư. Datherma nơi này lúc lấy ra giữ đã lâu giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Ở bắc bộ trên hải đảo sáng lập Sanuel, cho nhân dân mang tới trực diện tương lai hy vọng. Đang cùng Amani cự ma hàng xóm trong chiến tranh, Queerler lập quốc, nhân dân ủng hộ Datherema Sunstrider trở thành khai quốc quân vương. Thái Dương Vương hướng lúc này bắt đầu, lợi dụng trong giếng ma lực, bọn pháp sư thay đổi cái này phiến giá rét rừng rậm khí hậu, để cho nó bốn mùa như xuân, ấm áp dễ chịu, từ nay về sau. Tầng trên tinh linh bắt đầu gọi mình là cao đẳng tinh linh. Ý tức truy tìm quang minh, truy tìm tương lai mặt trời chi tử. Đông độ đạt tới đến tiếp sau này lịch sử chuyện kiện sau khi kết thúc. Azedhara lần nữa ngụy trang thành Ang Ma, lấy được một chai giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Cũng cùng Elizande một đảo đi Eldriathaler, trợ giúp nơi này ám dạ tinh linh xây xong một tòa không hề so Sanuel kém quá nhiều ma lực nguồn. Eldriathaler ám dạ tinh linh từ đó thoát khỏi đối với ác ma Immortal lệ thuộc vào. Bởi vì đối với tiên tri cảm đội ơn đức, đem mới ma lực nguồn đặt tên là Tiên Chi Mắt. Nhưng hết thảy các thứ này không hề làm chủ Lưu Ám Dạ tinh linh biết, ở trùng trùng ảo thuật che đậy hạ, cả đám cùng ngụy tạo cùng nhau tai nạn. Đại đa số người cũng lấy là theo Immortal ma lực càng phát ra suy giảm, hoàn toàn điên cuồng Todd Heldren thân vương là độc chiếm còn sót ma lực mà giết chết trong thành. Đại đa số cư dân, trừ đi hắn và hắn người theo đuổi chiếm cứ thành khu. Tòa thành thị này phần lớn khu vực đã bị ngoại giới động vật hoang dã chiếm cứ. Cùng Nam, Azethara hướng Todd Heldren thân vương, Pharondis thân vương kể thời gian bí ẩn, Elria Thaler, Naker Thaler học viện, trở thành như Surama thành giống vậy bí mật đại bản doanh. Chuyên là chống cự đời sau trung yên chi khác mà góp nhặt lực lượng. Thời gian trôi qua, Hắc Môn trải qua 6.000 năm. Ở Northrend trung bộ, Dragonblight lấy bại, băng quan băng xuyên lấy Nam Sudala đã từng là đế quốc Kador bắc bộ cứ điểm. Khoảng cách gần xem xét nghiên cứu giỏi dùng ma pháp Lam Long nhất tộc. Cũng giữ hàng loạt ở Bắc Phương tìm lấy được cổ đại Titan di vật đạt tới chảy ra ma su Lam Long ma. Pháp khí vật ám dạ tinh linh cứ điểm. Ở Azethara cố ý thúc đẩy hạ. Vậy một nắm dừng lại ở chỗ này ám dạ tinh linh. Nghênh đón tinh ca nguyền rùa. Ở nơi này trận bởi vì ngu được đưa đến trong tai nạn. Tháng ca rừng rậm kết tinh hóa. Từ đó được đặt tên tinh ca rừng rậm. Hắc Môn trải qua 4.500 năm, bởi vì trời long đất lỡ cực lớn tổn thương thượng cổ thần tu. Chúng được đem xúc tu kéo dài đến cõi ngoài ra thế giới. Cũng thi lấy hủ hóa, thế giới các ngõ ngách sinh dài ra hủ hóa cái voi mà thành tát long tà mỏ sắt mạch. Từ các nơi động thực vật trong cơ thể hấp thu sinh mạng. Xen bên trong áo nghị viện ý đồ tiêu trừ hủ hóa. Malfurion đệ tử đắc ý, trước mắt đã thành là đức cao vọng trọng lớn Druid Fendro Lộc Khôi tự chủ trương. Ra sức dẹp nghị luận của mọi người, từ thế giới chi thụ lên chặt xuống lục căn tờ giấy. Trồng hậu thế giới các nơi, thế giới chi thụ cành rất nhanh trưởng thành là đại thụ che trời. Đem phỉ thúy mộng cảnh năng lượng mang vào hiện thế. Thanh trừ tát long tà thiết mang tới hủ hóa, nhưng không lâu sau trồng tại Northrend vậy cây tên là An Đạt Hiu. Nhưng gặp phải đặc biệt là cách tát long ăn mòn, trở thành hủ hóa lan tràn môi giới, ảnh hưởng nghiêm trọng đến địa phương sinh vật, nghị viện không thể không đem khảm đao. Từ đó sau đó, An Đạt Hiu, băng tuyết chi quan, được gọi chi là tưới Đạt Hiu, hư hại chi quan. Rồi sau đó, một mực quan sát cái này một lịch sử sự kiện Azethara cùng Salatat đến gấu xám đồi núi. Salatat ở tưới Đạt Hiu lên làm chút tay chân, bảo đảm đời sau ở phản công Northrend lúc, nó sẽ không cho người bất kỳ mang đến phiền toái. Thậm chí liền liền đặc biệt là cách tát long cũng không biết là nó từ lấy là đã thành công mượn tưới Đạt Hiu đem hủ hóa loại gieo rắc đến phỉ thúy trong giấc mộng. Đối với Salatat giống vậy mượn cái này một môi giới. Đem một cổ khó mà phát giác bóng tối lực rót vào nó thân thể. Hắc Môn trải qua 3.000 năm. Ở rất dài trong ngủ mê bình yên vượt qua máu thịt hóa giai đoạn cuối cùng cơ giới Gnome. Đã quên mất đã qua. Hóa thân máu thịt hóa Gnome. Mộng bên trong đạt được một vị tiên tri chỉ dẫn đi Alderman Tây Nam núi tuyết định cư. Hắc Môn trải qua 2.800 năm. Ở Salatat và Azethara dưới sự thôi thúc, loài người nguyên thủy các bộ tộc thống nhất. Alai tìm quật khởi, cùng Nam cự ma chiến tranh bùng nổ. Loài người cùng cao đẳng tinh linh liên thủ, người sau đem áo thuật ma pháp truyền bá đến loài người bên trong. Mượn ma pháp quay, chiến thắng cự ma, điện định đời sau đông đại lục cách cục. Hắc Môn trải qua 2.680 năm. Azethara tìm tới Hồng Long nữ vương nhất ưa chuộng nghiên cứu thế gian chủng tộc phối ngẫu. Coriolis hóa thân tiến vào loài người xã hội. ảnh hưởng loài người thành lập Tirisfo Nghị Viện, nàng hóa thân người thần bí, và Coriolis hóa thân Crassus, trở thành Tirisfo Nghị Hội người sáng lập tới hai. Hắc môn trải qua 2610 năm, người thần bí mở rộng ra phú có thể pháp thuật. Thứ nhất đảm nhiệm người bảo vệ xuất hiện. Hắc môn trải qua 2500 năm, người lùn tỉnh lại, cũng ở Yên Chi, dưới sự chỉ dẫn, đi Alderman hướng tây nam trắng ngần núi tuyết định cư. Bọn họ đem mảnh đất này đặt tên là Cát Mạc Đan. Hắc môn trải qua 1500 năm, Gurubasi thập nội chiến bùng nổ, Azedhara hóa thân tiên tri, chỉ dẫn Jandala cự ma cùng cố thủ chánh đạo Gurubasi thập cự ma một đạo. Đánh bại Gurubasi thập cự ma bên trong sùng bái đoạt linh người Ha Ha Thẻ. Lấy Ha Ha Thẻ lai tên tự cho mình là điên cuồng tín đồ. Bại trốn Ha Ha Thẻ lai ở bi thương ao đầm xây lên dùng để sùng bái bị mình tôn xưng là huyết thần. Đoạt linh người Ha Ha Thẻ thần miếu. Salatat cùng Azedhara một đạo và Lục Long quân đoàn cùng chung phá hủy cái này tòa thần miếu. Đáng một nói là Elizande vậy là đồng hành người một trong, nàng ở thần miếu trong phế tích để lại ma pháp cường đại, bảo đảm đoạt linh người Ha Ha Thẻ sẽ không trở về. Lúc này Elizande rốt cuộc mượn Amanthun mắt mở ra người phàm không thể tưởng tượng thời gian lĩnh vực cửa. Nàng thực lực đã vượt qua xa thượng cổ chi trước trận chiến Azedhara. Hắc môn trải qua 1200 năm, Alai tìm chia ra, vốn là 5 cái chủ yếu thành bang lần lượt tự lập. Mà tụ tập loài người cường đại nhất người làm phép Dalaran cũng là trên thực chất thoát khỏi Alai. Tìm đế quốc nắm trong tay, Hắc môn trải qua 975 năm, Azedhara lần nữa ngụy trang thành Angma, lãnh đạo ám dạ tinh linh cùng long tộc tấn công Ankirai pháo đài. Cũng ở thảm trọng chiến tranh sau này, thành công đem Chiraji phong ấn. Cuộc chiến tranh này bị ám dạ tinh linh gọi là cát chảy cuộc chiến. Chiến tranh sau này, Azedhara gặp Mayev, nhưng lại đối với Mayev tình yêu bội cảm đột nhiên. Không biết làm sao, nàng hoảng hốt mà chạy. Đường về sau chất vấn Salatat, vì sao không đem Mayev cùng Angma giữa sự việc nói cho mình. Nếu không mình vốn có thể có cái chuẩn bị tâm tư, cũng sẽ không giống như bây giờ vậy tay chân luống cuống. Chỉ cho vốn là lịch sử tạo thành ảnh hưởng. Salatat trả lời nói, vốn là trong lịch sử, Angma để cho nàng mang thai, người có thể thay thế Angma tu bổ lịch sử. Nhưng mà ngươi có thể để cho Mayev mang thai sao? Azedhara á khẩu không trả lời được. Hắc môn trải qua 800 năm, lấy người thần bí, thân phận chỉ dẫn Tirisfo nghị hội Azedhara. Thu một người học nghề, nàng là phái nam chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo lịch sử loài người lên vị trí đầu não phái nữ pháp sư. Cũng là ở rất nhiều phái nam ánh mắt chất vấn bên trong lớn lên. Có đời nơi hiếm thấy tuyệt cao thiên phú Tirisfo vị thứ nhất phái nữ người bảo vệ. Nàng kêu lúa mạch cách nà Ewin, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suyt-nối-tins-linh-nối-lins-nối-qut-gạch-nối-cây-sôi-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.